Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 495 Bắc Cung Gia Sự. 1. Ba người thực mau liền đi vào xuất khẩu chỗ, Tư Mã U Nguyệt trước lắc mình đi ra ngoài, sau đó cùng Tiểu Hống giải thể, thối lui đến một bên. Tiểu Hống chạy đến xuất khẩu chỗ, vươn móng vuốt phóng tới kết giới thượng, kia kết giới liền biến thành màu lam vựng vòng. Bá mẫu, các ngươi có thể lên đây. Doãn Lan biết nơi này là có kết giới, phía trước còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì ra kết giới, không nghĩ tới Tiểu Hống như vậy nhẹ nhàng một lộng kết giới liền vô dụng, bởi vì vẫn luôn dưới mặt đất vây. Cho nên ra tới thời điểm Tư Mã U Nguyệt làm cho bọn họ đem đôi mắt nhắm lại, cầm hai điều giải lụa cấp hai người đem đôi mắt bịt kín. Bắc Cung hiện tại liền ở đại môn, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng hai người đôi mắt nhắm lại, Doãn Lan thần thức không yếu, nắm Bắc Cung hàng đi theo Tư Mã U Nguyệt, một chút chướng ngại đều không có. Bọn họ đi đến sân ngoại, liền nhìn đến Vu Lăng Vũ cùng Ưng Cưu Vương đám người ở bên ngoài chờ bọn họ. Trên mặt đất nằm mấy cái Bắc Cung giao người. Tư Mã U Nguyệt cười, cảm ơn các ngươi, đi thôi. Bên ngoài đều nháo phiên thiên, Vu Lăng Vũ nói. Bắc Cung gia tộc cổng lớn từ nửa giờ trước liền vẫn luôn thực náo nhiệt. Chung quanh xem diễn người đối vừa rồi biết đến Bắc Cung gia gièm pha nói chuyện say sưa, làm Bắc Cung gia mất hết mặt. Bắc Cung Đường buổi sáng cùng mọi người chuẩn bị tốt sau, nàng liền dựa theo Tư Mã U Nguyệt nói tiến đến tìm Bắc Cung gia muốn người. Một đám người mênh mông đi vào Bắc Cung cửa nhà. Bắc Cung Đường đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn Bắc Cung hai cái chữ to, nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Cái này đại môn nàng đi qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. 3 tuổi trước, chính mình mẫu thân vẫn là Bắc Cung Ngạo Thê từ thời điểm mang theo chính mình đi rồi. 2 lần, từ Cổ Vân Nhi vào cửa sau nàng liền lại không bước ra quá nơi này. Chạy trốn thời điểm vẫn là từ sau núi đi. Ra là một cái ấm áp chữ, chính là nơi này lại không có đã cho nàng ấm áp. Thị vệ nhìn đến bọn họ một đám người ở trước đại môn đứng, lạnh mặt hỏi, các ngươi là người nào? Bắc Cung Đường thu hồi chính mình cảm xúc, đối thị vệ nói, ta muốn gặp Bắc Cung Ngạo, ngươi là người nào? Ngạo thiếu gia tên cũng là ngươi có thể kêu. Kia thị vệ chiều Bắc Cung Đường quát lớn nói, ta là người như thế nào còn không tới phiên các ngươi đã tới hỏi. Chạy nhanh cút cho ta đi bẩm báo. Nếu 10 phút không có đáp lại, ta liền hủy các ngươi kia sư tử bằng đá. Bắc Cung Đường nhìn đại môn hai bên sư tử bằng đá liếc mắt một cái, cuồng vọng đồ đệ, cư nhiên dám đến Bắc Cung trước ra môn dương oai. Tới a, đem bọn họ bắt lại. Trong đó một cái thị vệ quát, thủ vệ thị vệ vốn dĩ thực lực liền không phải rất cao, cũng bất quá đều là thần vương sơ cấp nhân vật. 6 cá nhân, không 2 phút đã bị toàn đánh vào trên mặt đất nằm bò. Nghe được bên ngoài động tĩnh, đại môn lại chạy vài người ra tới, cùng Bắc Cung Đường bọn họ đúng trì lên. Sao lại thế này? Đại môn đi ra một cái trung niên bộ dáng nam tử, nhìn đến thị vệ bị đánh vào mà cau mày muốn quát lớn đối phương, nhìn đến Bắc Cung Đường thời điểm lại ngây ngẩn cả người. Đường tiểu thư, ra tới người là Bắc Cung gia quản gia, tự nhiên là nhận thức Bắc Cung Đường. Nàng đào tẩu thời điểm đã hơn 10 tuổi, bộ dáng đã định rồi, hiện tại ngũ quan nảy nở, nhưng là vẫn là cùng năm đó rời đi thời điểm không sai biệt lắm mà ni, bạn quản gia. ngươi tới vừa lúc, phiền toái ngươi thông chi Bắc Cung Ngạo, liền nói ta Bắc Cung Đường đã trở lại, ta muốn mang đi ta nương cùng ta đệ đệ. Bắc Cung Đường nói, Đường tiểu thư, chung quanh xem náo nhiệt người nguyên bản tưởng tạt bãi, chính là hiện tại xem ra không giống a. Bạn quản gia chiều bên người người phân phó một tiếng, người nọ chạy nhanh đi vào bẩm báo đi. Hắn chiều Bắc Cung Đường chắp tay, nói, không nghĩ tới Đường tiểu thư còn sống, nếu về nhà, như thế nào có thể ở bên ngoài đâu, mời theo lão nô vào đi thôi. Cha ngươi bọn họ mấy năm nay cũng rất tưởng niệm ngươi. Bắc Cung Đường châm chọc cười cười, nói, bọn họ xác thật rất tưởng niệm ta, chẳng qua này tưởng niệm là cái gì cảm tình chỉ sợ chỉ có các ngươi chính mình mới biết được. Nếu lúc trước ta trốn thoát, liền không lại tưởng bước vào nơi này đại môn. Đường tiểu thư, này đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, ngươi như thế nào cũng là Bắc Cung gia tiểu thư, tuy rằng lúc trước làm như vậy nhiều không tốt sự tình, chính là gia tộc cũng sẽ không trách ngươi, vẫn là nguyện ý làm ngươi trở về. Ngươi như vậy ở chỗ này nháo sự, có từng nghĩ tới gia tộc? Bạn quản gia nói, ha ha. Bắc Cung Đường nhìn vạn quản gia, bạn quản gia này há mồm vẫn là như vậy, có thể nói, này hắc nói thành bạch, hồng nói thành lục, bản lĩnh so năm đó không có một chút lui bước sao? Ta cũng không muốn cùng ngươi vô nghĩa, ta hôm nay tới mục đích chính là muốn mang đi ta nương cùng ta đệ đệ. Đường tiểu thư, này chỉ sợ thật không được, mẫu thân ngươi cùng đệ đệ ở mấy năm trước cũng đã chết. Bạn quản gia bi thông nói, các nàng trước khi chết còn ở cùng. Ngạo thiếu gia nói, nếu một ngày kia ngươi trở về, nhất định phải hảo hảo đối đãi ngươi, hiện giờ ngươi đã trở lại, như thế nào có thể không tiến ra môn đâu. Nếu không phải trước đó biết Doãn Lan bọn họ còn sống, xem hắn kia bi thương bộ dáng, Bắc Cung Đường nói không chừng liền thật sự tin tưởng hắn nói. Này không, những cái đó xem náo nhiệt người liền tin, Đường tiểu thư, nên sẽ không chính là năm đó Doãn gia tiểu thư gả cho Bắc Cung Ngạo hậu sinh cái kia nữ nhi Bắc Cung Đường đi? Không phải nghe nói làm chuyện sai lầm, không muốn tiếp thu trừng phạt, trộm chạy ra đi sao? Hôm nay như thế nào đã trở lại? Ngươi không nghe hắn nói là tới đón mẫu thân cùng đệ đệ sao? Ai, đáng tiếc người đều đã chết, hiện tại trở về có ích lợi gì? Nếu là sớm mấy năm trở về, nói không chừng còn có thể thấy thượng một mặt. Bắc Cung Đường liền đứng cách Bắc Cung ra đại môn 10 mét địa phương, tùy ý vạn quản gia nói như thế nào, nàng chính là bất động, không chịu vào cửa, làm vạn quản gia trong lòng thập phần nén giận. Hắn không nghĩ tới Bắc Cung Đường chạy nhiều năm như vậy, sau cư nhiên đã trở lại, còn như vậy gióng trống khua chiêng tới muốn người. Nguyên bản nghĩ một cái nha đầu mà thôi, chỉ cần lừa vào cửa, như thế nào xử trí còn không phải bọn họ định đoạt. Phế đi giết vẫn là cầm tù, bọn họ nói như thế nào ngoại giới còn không phải như thế nào tin. Chính là nàng không vào cửa, làm kế hoạch của hắn chỉ phải mắc cạn. Một lát sau, Bắc Cung gia lại đi ra vài vị người, nhìn đến bên ngoài vây đầy người, đang ở đối Bắc Cung gia chỉ trỏ trỏ. Cầm đầu Bắc Cung Hùng sắc mặt rất khó xem, mon sơ, ở cửa xử làm cái gì? Đều cho ta tiến vào nói. Bắc Cung Đường nhìn Bắc Cung Hùng, nhiều năm như vậy, vị này từng ra ra cũng là một chút không thay đổi, vẫn là như vậy lợi thế, như vậy duy ngã độc tôn. Đối với hắn lời nói mới rồi, nàng coi như một cái số thí ô nhiễm không khí, nửa điểm đáp lại cũng chưa cho. Bắc Cung Đường, làm gia tộc đời thứ tư tiểu thư, Ngươi lại như thế, để ý gia pháp hầu hạ. Một cái trưởng lão quát lớn nói, ta không phải đã sớm bị các ngươi từ trong gia tộc xóa tên sao? Hiện tại ta cũng không phải là các ngươi gia tộc tiểu thư. Còn tưởng đối ta dùng gia pháp, Bắc Cung Đường không chút nào sợ hãi đối tượng bọn họ. Từng câu từng chữ nói, ta từ Bắc Cung ra chạy ra tới sau liền không nghĩ tới lại bước vào này Bắc Cung ra đại môn. Ta hôm nay là tới đón ta nương cùng đệ đệ, các ngươi tốt nhất đưa bọn họ giao ra đây, bằng không liền tính liều mạng cá chết lưới rách. Ta cũng muốn Bắc Cung ra rớt một miếng thịt. Ngoặc kép, hết chương.